Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tác dầu dĩ trong lòng, đến tột cùng là vì sao mà xuất hiện? Suy nghĩ mãi cũng không ra, cô đưa tay gõ gõ vào đầu của chính mình, thầm mắng chính mình một tiếng là đứa ngốc. Xem ra, thật là chính cô suy nghĩ nhiều quá. Hàn Quang Lỗi chỉ là làm chuyện phải làm, không có gì không đúng. Nhưng nếu là như thế này, vì sao lòng của cô lại cảm thấy có chút mất mát? Có phải hay không, chỉ cần không nghĩ nhiều, chuyên tâm sắm vai Hàn phu nhân, loại cảm giác không thoải mái này sẽ biến mất. Hàn Quang Lỗi lấy lòng, đem quả dừa đã được chặt tiến đến gần miệng cô. Ngoan, uống nhanh. Vô lực chống đỡ sự quan tâm của anh, trong lòng cô than nhẹ một tiếng, quyết định đón nhận. Mặc kệ anh là thực hay giả, cho dù cái này chính là cơ hội một lần phóng túng của chính mình, cô cũng quyết định tạm thời đem lý trí toàn bộ bỏ xuống. Cứ như vậy cái gì cũng không nghĩ đến, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cảm nhận sự yêu chiều. Hàn Quang Lỗi ngóng nhìn cô gái trước mắt, mặc dù chỉ là lông mi nhẹ nhàng lay động, nhưng trong mắt anh luôn đặc biệt mê người. Anh lòng tham muốn đem ánh mắt của cô vĩnh viễn tập trung ở trên người anh, làm cho cô không có cách nào khác liếc mắt đến những tên đàn ông muốn đến gần. Trong phòng khách, Hàn Quang Lỗi mặc quần áo thoải mái ở nhà, ngồi ở trên sofa trách mưu được tích lũy trong mấy ngày xuất ngoại của anh. Đột nhiên trong nhà vang lên tiếng chuông điện thoại, làm cho anh không thể không ngưng tay tiếp nhận điện thoại. Ngày hôm qua máy bay vì thời tiết có chút thay đổi nên hạ cánh trễ. Từ sân bay trở về Đài Bắc, đêm cũng đã khuya. Bọn họ đều mệt muốn chết rồi. Vội vàng tắm rửa một cái, cả người mệt nhọc đi gặp chú công. Trong lúc hai người vẫn còn tại thời gian nghỉ kết hôn, thẳng đến mặt trời lên tới thản nhiên tỉnh dậy. Lúc này, Hải Tinh hẳn là ở trong phòng giặt quần áo sau ban công, giặt đống quần áo bẩn cả một tuần của bọn họ. Được, con đã biết, chút nữa sẽ mang Hải Tinh trở về. Như vậy đã được chưa? Anh bất đắc dĩ hứa hẹn với mẹ. Nghe được con đáp ứng, Hàn Mẫu cuối cùng cảm thấy mỹ mãn gác máy, nhảy nhót đi thu xếp các món ăn sở trường. Chờ con đem ánh sáng mà bà vất vả lắm mới đón về được nhà, chính là con dâu bảo bối. Gác điện thoại xuống, Hàn Quang Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đều do cha chiều hư mẹ. Chọn lọc những mail quan trọng, anh đứng dậy xem một loạt các mail quan trọng cần tự mình xem xét, cho vào một mục thư lưu. Rồi đóng máy lại, sau đó đem dép lê tìm người. Trong phòng giặt quần áo, một người đang mặc quần đùi ngắn, trên người mặc chiếc áo sơ mi, mái tóc buộc thành một chùm, bên miệng còn không ngừng hát khẽ. Chiếc mông tròn lẳn, không ngừng xoay trái xoay phải, hồn nhiên không biết đằng sau, đang có ánh mắt gian tà tập trung vào cô. Đột nhiên mông của cô bất ngờ bị đánh một cái, cô giật mình nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây chuyện. Ai ngờ, đầu sò đạo đức còn xấu xa hơn, thản nhiên nở ra nụ cười lưu manh, đồng thời cất bước tiến lên, đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Hiển nhiên động tác vô cùng thân thiết như vậy, Thương Hải Tình đã thành thói quen. Cô không có để anh ra, mà là vội vàng từ giật mình chuyển thành phản kích, kháng nghị. Hàn Quang Lỗi, anh còn làm em sợ như vậy, em sẽ cho anh vào máy giặt, ngồi chơi với đống quần áo bẩn đấy. Em thật nhát gan. Anh lờ đễnh kéo kéo đuôi ngựa của cô. Cảm giác thật thoải mái, mang theo mùi hương ôn nhu của sợi tóc, gọi người muốn vùi đầu vào đó. Cô kéo tay anh xuống khỏi tóc mình. Chạy tới nơi này làm gì? Cô đưa tay sử dụng lại mái tóc của mình. Mới nãy, vừa nhận điện thoại của mẹ, mẹ anh ra lệnh cho anh. Tối nay, trước bữa ăn, nhất định phải đồng thời nhìn được con dâu bảo bối cùng đứa con thối của ba. Anh ai oán mở miệng. Ha ha, quả nhiên là hiểu con, không ai bằng mẹ. Ngày hôm qua, nếu không phải em kiên trì, nghe nói cái tên thối con kia, tính không tắm rửa đã muốn lên giường, danh chính ngôn thuận trở thành thối con. Cô trêu tức nhìn anh liếc mắt một cái. Làm ơn, tối hôm qua là vì anh từ sân bay lái xe trở về, em ở bên cạnh vô tình ngủ say, anh cố chống lại mí mắt muốn sụp xuống, em không biết cảm ơn, con của trách anh. Cái kia, không biết là ai hiện tại, đang giúp anh giặt quần áo. Em là vợ của anh, đương nhiên phải giúp anh giặt quần áo. Trên hiệp ước cũng không có quy định này. Anh không cảm ơn, lại không hỗ trợ. Heo đất, cút ngay. Mới bỏ ra cái tay trên lưng, cái tay kia lập tức lại vô liêm sỉ hoàn đi lên. Như vậy đã tức giận, anh bây giờ không phải đến giúp việc cho em sao? Anh đứng ở phía sau cô, đem cả người cô vây ở trước người không thể động đậy. Bàn tay chết tiệt sờ bả vai cô, ôm ấp eo thon của cô, ý đồ rõ ràng. Anh đừng ở trong này, động tay động chân gây sự. Các vật kỷ niệm em đem về đều đặt ở trên giường. Anh đi chọn một chút, nhìn xem cái nào thích hợp cầm đưa cho bác trai bác gái. cô cố lấy một việc để xa anh làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net